Hỗn độn đại chúa tể, chương 119, Tư Mã Thế Gia. Xích Diễm Long Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày cứ thế trôi qua, những thứ cần chuẩn bị hắn đã chuẩn bị đầy đủ, tiếp đến hắn cần chuẩn bị ra ngoài, dựa vào ký ức của Tôn Sách cùng Từ Hải thì Tây Huyền Châu chia thành 4 khu vực lấy Bạch Hồ làm trung tâm, đi về phía đông là địa bàn của Phong Lôi Các, phía tây là Kim Cang Môn và phía tây bắc chính là lãnh địa của Tây Môn Thế Gia, và còn lại phía đông nam là địa bàn của Tư Đồ Thế Gia cùng Tư Mã Thế Gia. Ngự Trịa Lâm Thần thay đổi diện mạo sau đó phá cửa mà đi, hắn không sử dụng Dạ Nguyệt Kiếm phi hành sợ bị phát hiện hành tung, hắn sử dụng dù bộ, sau khi đại thành về sau một lần dịch chuyển xa tối đa 5 km, trong khi hắn di chuyển về hướng đông thì hắn cũng không ngừng cảm ngộ ý cảnh của tầng thứ nhất. Dù bộ, của, Tiêu Dao Cửu Thiên, dựa vào ký ức tiền kiếp, hắn rất nhanh tiến vào minh ngộ, hắn để cho Huyết Anh điều khiển cơ thể dù sao nó cùng Lâm Thần tâm ý tương thông, nhận được lệnh Huyết Anh vận chuyển. Địa ngục A-tu-la-ma công. Điều khiển thân thể Lâm Thần, còn lúc này ý thức của Lâm Thần đã chìm vào minh ngộ, hắn bắt đầu cảm ngộ những chuyển biến bên trong. Tiêu Dao Cửu Thiên, đệ nhất trọng, dù bổ, thời gian cứ trôi qua, 3 ngày 3 đêm hắn không ngừng nghỉ chạy xuyên suốt, có lúc hắn dừng lại vài tiếng như nghĩ ra một cái gì đó, sau đó lại tiếp tục đi, lúc này bỗng dưng hắn bị đánh thức bởi động tĩnh phía trước. Hắn đang trong một khu rừng, phía trước có một nhóm người gồm 3 thiếu nữ đang bị một yêu thú thất giai trung kỳ tấn công. Còn yêu thú này thân như hổ, 4 chân, đầu như sư tử với 2 cặp răng nanh dài và 1 sừng dài màu đen, trên thân có 1 đôi cánh rơi to toàn thân màu đỏ, có đôi mắt đỏ như huyết dụ khiến ai cũng kinh sợ khi nhìn thấy nó. Lâm Thần nhìn nó kinh ngạc nói, thất giai yêu thú, Xích Diễm Long Sư, một trong thập đại hung thú thượng cổ hậu duệ, không ngờ nó xuất hiện ở đây. Xích Diễm Long Sư là hậu duệ của Huyết Dực Long Sư, thú thời thượng cổ xếp hạng chỉ thua Cửu Huyền Kim Giao, thậm chí một vài cá thể có thể lấn áp cả Cửu Huyền Kim Giao, nên Long Sư cùng Kim Giao luôn như nước với lửa, không bao giờ hòa hợp với nhau. Lâm Thần nhìn Xích Diễm Long Sư nhếch mép cười. Thảo nào, Cửu Huyền Kim Giao lại bạo động thì ra cảm nhận hơi thở của kẻ thù, mà Xích Diễm Long Sư này làm tọa kỵ của mình cũng không tệ. Sau đó nhìn về phía trước mà nói tiếp, nhưng tạm thời xem nhóm người kia giải quyết vấn đề xem sao. Về phía 3 người kia bị Xích Diễm Long Sư quần chiến, mà thực lực của 3 người kia thì cũng phải tồi, tu vi thấp nhất cũng là linh vũ cảnh cửu trọng hậu kỳ, còn cao nhất là huyền vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tuy vậy cả 3 đều dùng kiếm trận mà vây hãm tấn công Xích Diễm Long Sư, nhưng vẫn yếu thế, rất nhanh cả 3 nó làm trọng thương, Long Sư há to tụ tập năng lượng dự tính tấn công từ phía 3 người, cả 3 đều bất lực đón cái chết gần kề. Lúc này từ trên không 1 quyền giáng xuống tấn công vào đầu Xích Diễm Long Sư, khiến nó phải ngậm miệng lại đập đầu xuống đất, tạo thành một hố sâu rộng vài mét. Người đó chính là Lâm Thần, hắn thấy cả 3 đang nguy kịch liền xông ra ứng cứu, hắn dùng quyền lực cơ thể được gia trì bởi thần thông. Cử nhược trọng khinh, làm cho đòn tấn công của hắn tăng lên gấp 5, 6 lần bình thường, tương đương với một lực tấn công nặng khoảng 50, 60 tấn tả hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả 3 mở mắt thì kinh ngạc không thôi, lúc này Xích Diễm Long Sư chao đảo đứng dậy, vẻ mặt hung tợn nhìn về phía Lâm Thần gầm gào một tiếng thét to, Lâm Thần lạnh lùng nói. Ngươi thuần phục ta tha mạng cho ngươi, nếu không thì... Nói đoạn hắn phát ra hồn lực cực cảnh bát phẩm của mình xông thẳng về phía Xích Diễm Long Sư, khiến nó không thể cử động, cả người run rẩy nhìn về phía Lâm Thần, nó cảm nhận uy hiếp từ Lâm Thần, đồng thời nó cũng biết nếu nó từ chối thì cái chết sẽ đến với nó ngay lập tức, liền nó thu liễn lại khí thế cúi người như một chú mèo con đang tỏ vẻ sợ hãi nhìn về phía Lâm Thần, cả 3 thiếu nữ đều kinh hãi không thôi, nhưng lúc này Lâm Thần đi tới trước mặt Xích Diễm Long Sư, tay trái đặt lên giữa trán nó xoa nhẹ. Ngoan lắm, bây giờ thả thần hồn của ngươi ra, từ nay ngươi sẽ là tọa kỵ của ta. Chấm, như nghe hiểu lời hắn nói, Xích Diễm Long Sư ngoan ngoãn thả linh hồn của mình ra, yêu thú vượt qua lục giai đạt tới thất giai sớm đã sản sinh ra một chút linh trí, có thể bây giờ chi tuệ của nó tương đương với một thanh niên 15-16 tuổi. Lâm Thần mỉm cười trích máu ở ngón trỏ nhỏ xuống giữa trán Xích Diễm Long Sư rồi đặt tay lên nó, miệng lẩm nhẩm chú pháp, một đồ án trận pháp xuất hiện bao phủ lấy tay hắn rồi thu nhỏ hóa thành một hình vương miện 3 chóp tương tự với của Lâm Thần, đây chính là biểu thị cho việc khế ước linh sủng được hoàn thành thành công, từ nay Xích Diễm Long Sư sẽ là linh sủng của hắn, trung thành tuyệt đối, hắn xoa đầu nó rồi nói. Từ giờ, ngươi gọi là Tiểu Xích, ngươi còn một huynh đệ nữa chưa kịp chào đời. Rồi hắn quay qua nhìn 3 người, bọn họ liền sợ hãi run rẩy giơ kiếm phòng bị, lúc này Lâm Thần nói. Ta không hề có ý định xấu với các ngươi, ta muốn hỏi các ngươi ở đây ai có túi linh sủng không? 3 cô nàng ngây ngốc một lúc, bỗng một trong đám thiếu nữ áo xanh tu vi cao nhất đi tới nói. Tiểu nữ có, xin hãy đợi một lát, Nói đoạn cô lấy một cái túi y hệt túi chữ vật nhưng công dụng khác nhau, túi chữ vật thì chỉ để chứa thử vật, còn túi linh sủng thì chỉ có thể chứa linh thú, yêu thú dưới bát phẩm cấp bậc mà thôi, tuy nhiên vẫn có túi linh sủng có thể chứa bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm nhưng số lượng vô cùng thưa thớt, có tiền cũng chẳng mua được. Thiếu nữ lấy một cái túi màu xanh đưa cho Lâm Thần nói. Đây là tiểu nữ tử dự định cho yêu sủng tương lai của mình, nhưng ân công cần tiểu nữ tử xin dâng người để tạ ơn cứu mạng. Lâm Thần nhìn túi linh sủng trên tay nàng, chợt phát hiện đây là túi linh sủng có thể bắt nhốt bát giai yêu thú, giá trị không thể đong đếm bình thường. Lâm Thần nhận lấy rồi nhỏ máu nhận chủ trên cái túi linh sủng, rồi nhìn thiếu nữ nói. Đa tạ, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi nói đi ta giúp một chuyện, nếu nằm trong khả năng của ta, ta sẽ tận lực giúp đỡ, thậm chí có thể giúp ngươi chữa ám tật trong cơ thể ngươi. Thiếu nữ áo vàng phía sau run rẩy. Là thật sao? Lâm Thần im lặng gật đầu, thiếu nữ áo vàng liền quỳ xuống kích động nói. Tiểu nữ Tư Mã Phương, xin ngài quảng đại từ bi giúp tiểu muội, Tư Mã gia nhất định sẽ trả công hậu hĩnh cho người. Lâm Thần kinh ngạc nói. Các ngươi là người của Tư Mã thế gia, một trong thất đại thế gia. Hắn liền lâm vào suy ngẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã thế gia, năm đó cùng với Nam Cung thế gia tuy có mặt ở hiện trường nhưng bọn họ không hề lên tiếng bênh vực hay theo phe ai, họ giữ thế trung lập, nhất là người Tư Mã thế gia không can thiệp chuyện năm đó. Hai. Hắn thở dài, thôi xem như nợ người ta một ân tình, xem như hoàn trả vậy. Cách chương.